Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, phần 301. Thu Trường Sinh lại là một chút cũng không lo lắng. Lão thần khắp nơi nói, ân tâm lạp, Liễu Tịch nguyên lai chính là Kim Đan Đại Viên Mãn cảnh giới. Chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân. Cảnh giới ngã xuống đến luyện khí kỳ thôi, yên tâm đi. Kẻ hén trúc cơ kỳ thiên kiếp, chỉ là tới cấp nàng tặng lễ, căn bản không làm gì được nàng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiểu Ngân Sa cẩn thận nói, rốt cuộc nó thân ra tánh mạng toàn trông cậy vào Liễu Tịch có thể phiên bản, chịu không nổi nhỏ tí tại ngoài ý muốn. Không có vạn nhất, Thu Trường Sinh kiên định nói, nàng trong tay còn có Nhật Nguyệt Tinh Luân hộ pháp, liền tính nàng cái gì đều không làm, Nhật Nguyệt Tinh Luân cũng tự nhiên sẽ thay nàng chặn lại sở hữu thiên kiếp Nga. Thì ra là thế, Tiểu Ngân Sa trong mắt toát ra hâm mộ ánh mắt. Người tu tiên thế giới, thật là tươi đẹp bao la hùng vị tuyệt không thể tả. Đáng tiếc hắn chỉ có thể bị nhốt tại đây cụ thân gián nổi. Cũng không biết còn cần bao lâu mới có thể chóc ra hóa giao. Là yêu cầu bao lâu mới có thể hóa giao vì long. Thu Trường Sinh là nhân tinh chung, nhân tinh. Nơi nào sẽ nhìn không ra. Tiểu Ngân Sa giờ phút này nhớ nhung suy nghĩ. Hắn từ trên người lấy ra tam cái cổ sơ đồng tiền. Đối Tiểu Ngân Sa nói, ngươi ta cũng coi như có duyên, ta tặng ngươi một quẻ, như thế nào? Tiểu Ngân Sa nhìn Thu Trường Sinh trong tay đồng tiền, tức khắc tâm động không thôi. Nó sớm nhìn ra Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh là có thật bản lĩnh người. Năng lực thậm chí vượt qua hắn sinh thời phụ tá không giới Đại Hòa Thượng. Tự nhiên cũng tin tưởng đối phương năng lực. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thu Trường Sinh hỏi. Tiểu Ngân Sa dụng tâm suy nghĩ trong chốc lát, mới ngữ khí hưu quạnh nói, lấy chậm hiện tại trạng thái, cũng chỉ có giống nhau có thể hỏi, đó chính là chậm tiền đồ như thế nào? Hảo, đem ngươi sinh thần bát tự nói cho ta, Thu Trường Sinh nói. Tiểu Ngân Sa báo ra chính mình sinh thần bát tự. Thu Trường Sinh một bên trong miệng yên lặng nhắc mãi chú ngữ. Một bên dùng tay phải tam chỉ đem cổ đồng tiền đạn đến không trung. Cuối cùng, tam cái đồng tiền quay cuồng tin tức tới rồi Thu Trường Sinh ngón trỏ thượng. Lại như điệp, la hán giống nhau dựng điệp lên. Tam cái đồng tiền không chỉ có dựng điệp khởi, lại còn có ở chậm rãi chuyển động. Nhất phía dưới cùng trên cùng đồng tiền trình thuận kim đồng hồ xoay tròn. Trung gian kia cái đồng tiền lại trình nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Thu Trường Sinh tùy tiện nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không có thành long khí tượng, đời này thành không được chân long. Tiểu Ngân Sa trầm mặc nhìn trong tay hắn tam cái đồng tiền, cũng không nói chuyện. Thu Trường Sinh nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Ngân Sa. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Ngân Sa nghe xong quẻ ngữ, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình vô cùng kích động. Liền tính không mắng hắn là hồ ngôn loạn ngữ kẻ lừa đảo, ít nhất cũng sẽ nói hắn tính không chuẩn. Ai ngờ Tiểu Ngân Sa thế nhưng như vậy bình tĩnh. Như thế làm Thu Trường Sinh rất có điểm lau mắt mà nhìn. Tiểu Ngân Sa nói, kỳ thật chậm chính mình cũng biết, chậm chỉ sợ là hóa không thành chân long. Thu Trường Sinh mày liếc mắt một cái, nhìn chăm chú vào nó. Tiểu Ngân Sa thấp giọng nói, chậm kỳ thật thực thất bại đúng không? Thu Trường Sinh không nói gì, không tỏ ý kiến. Hoàng huynh cầm quyền là lúc, đối ta mọi cách tín nhiệm, vạn sự đều tất trưng cầu với ta. Nhưng mà, ta lại bởi vì Hoàng huynh vô năng yếu đuối, đối hắn nhiều có vô lễ, thêm vì Nam Bình nhiếp chính vương, lại chưa bao giờ có nghĩ tới quốc kế dân sinh, chỉ nghĩ trường sinh bất lão. Ta thuyết phục hoàng huynh xây cất ngầm hoàng lăng, hao hết quốc khố, bóc lột bá tánh, áp bức dân công, càng là tàn sát quân đội. Hoàng huynh quy thiên sau, đem ngôi vị hoàng đế truyền với ta, ta lại một lần cô phụ hắn tín nhiệm, đem Nam Bình thản bá tánh kéo vào nước sôi lửa bỏng nông nỗi. Cuối cùng, ta đem hỏng bét cục diện rối rắm ném cho chất nhi, chính mình lại trốn đến ngầm hoàng lăng tới khẩn cầu trường sinh. Tiểu ngân xà tự diệu cười nói, như thế làm việc ngang ngược, thu nhận thiên nộ nhân oán, chí quốc gia cùng nhân dân với không màng quân vương, có gì tư cách hóa thành chân long. Thu trường sinh nói, ngươi rất có tự mình hiểu lấy sao. Tiểu ngân xà ngoặc kép, kỳ thật bị bên ngoài trúc cửu âm ăn luôn, có lẽ chính là chậm quy túc, cũng là chậm báo ứng. Nếu trời cao thật là như vậy ân bài, kia chậm liền nhận phải không? Kia thực hào a. Thu trường sinh chấn động toàn thân, đột nhiên nhìn về phía tầng dưới chót một gian mộ thất. Vừa rồi cái kia thanh âm chính là từ cái kia mộ thất trung truyền đến. Trúc cửu âm thanh âm. Tiểu ngân xa cũng hoảng sợ quay đầu nhìn về phía kia gian mộ thất. Đó là tầng chót nhất dân công mộ thất. Lúc trước xây cất xong ngầm lăng mộ, đã bị đóng quân quân đội toàn bộ giết chết, chôn ở tầng thứ nhất mộ thất chung. Nhanh như vậy liền vào được sao? Tiểu ngân xà nhanh chóng chạy đến cây hòe làm thượng, cái đuôi tiêm thật sâu cắm vào cây hòe làm nổi. Một đôi đậu xanh mắt vô cùng đề phòng nhìn chằm chằm kia gian mộ thất. Một lát sau, phủ đầy bụi ngàn năm lâu mộ thất cửa đá đột nhiên bay ra tới, thật mạnh nện ở Thu trường sinh trước mặt. Một cái vô cùng thật lớn hắc xà cự mãng từ mộ thất trung trượt ra tới, làn da cùng đá phiến ma sát, lưu lại một chuỗi ăn mòn sau dấu vết. Ngươi sao có thể tiến vào? Tiểu ngân xà không dám tin tưởng nhìn trúc cửu âm. Nó hiện tại rõ ràng còn khống chế toàn bộ ngầm lăng mộ, vì cái gì trúc cửu âm có thể không thông qua nó cho phép liền công khai đi đến? Trúc cửu âm lạnh lùng liếc nó liếc mắt một cái, liền giải thích đều khinh thường với giải thích. Thực hảo, tuy rằng sự tình có chút khúc chiết, nhưng là cuối cùng kết quả lại về tới nguyên điểm. Mà ni các ngươi ba cái đều đem trở thành ta một bộ phận, dung nhập ta thân thể, từ đây cùng ta cùng tồn tại. Thụ linh, cho chậm giết nó. Tiểu ngân xà vừa kinh vừa giận, lập tức đối cây hòe hạ đạt công kích mệnh lệnh. Trong nháy mắt, vô số cây hòe chi cuốn lên đầy trời tiên ảnh, mưa rền gió dữ trừ hướng trúc cửu âm ni. Trúc cửu âm cười lạnh nói, thật là ấu trĩ xiếc, Cao Bảo Úc, ngươi thật là quá đáng thương. Tiếng nói vừa dứt, trúc cửu âm đột nhiên xuất hiện ở tiểu ngân xa trên người, lớn lên xà khẩu một ngụm đem nó nuốt đi xuống. Chương 455 âm thụ chi linh. Trúc cửu âm mở ra miệng khổng lồ nuốt rớt tiểu ngân xa. Một màn này tới vô cùng đột ngột, mặc dù giả hoạt đa trí như Thu trường sinh, cũng bị một màn này làm ngốc. Ngốc ngốc nhìn nuốt rớt tiểu ngân xa sau biểu tình thỏa mãn trúc cửu âm, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, vừa mới còn cùng hắn nói chuyện phiếm chính hoan, lẫn nhau kể rõ trong lòng tiểu yêu thương tiểu đồng bọn, trong nháy mắt đã bị một ngày đen như mực đại xà nuốt vào bụng. Việc này, mặc kệ đổi ai tới, đều đến ngốc vòng. Thu trường sinh có tâm cứu giúp, nhưng bởi vì thi triển ngây ra như phộng duyên cớ, chính mình vô pháp rời đi tại chỗ, chỉ có thể thấy một hồi hung tàn hình ảnh ở chính mình trước mặt phát sinh. Trúc cửu âm hướng Thu trường sinh nhếch miệng cười, lộ ra đầy miệng sắc bén hỗn độn răng nanh. mà ở ngang dọc đan xen bài bài răng nanh chi gian. Một mặt mới mẻ vết máu rõ ràng hiện ra ở Thu Trường Sinh tầm nhìn nổi. Thu Trường Sinh ở trong lòng cấp Tiểu Ngân xa điểm sáp. Mặc cái ai, ân, Trúc Cửu Âm bỗng nhiên kinh nghi ra tiếng. Quay đầu chiều thượng nhìn lại, chỉ thấy ở Trúc Cửu Âm đỉnh đầu ước chừng 10 mét chỗ. Một tiết nho nhỏ cây hoài chi nhẹ nhàng vừa động, theo sau lấy thế nhưng lặng yên không một tiếng động, biến thành một khác điều Tiểu Ngân xà. Tiểu Ngân xà phun tim, kinh sợ bất ân nhìn phía dưới Trúc Cửu Âm ni nó cẩn thận giấu ở một cái thô tráng nhánh cây gian. Tựa hồ phòng bị Trúc Cửu Âm lại đột nhiên xuất hiện nuốt nó. Tựa hồ cảm thấy chính mình an toàn. Tiểu Ngân xa mới nhô đầu ra hướng Trúc Cửu Âm giận dữ hết. Em đi, hù chết chậm. Ân hiền, ngươi dám hành thích vua. Trúc Cửu Âm lại không có động. Tò mò nhìn chằm chằm nó nhìn sau một lúc lâu. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai ngươi đã cùng âm thụ hợp thành nhất thể. Âm thụ là ngươi, ngươi chính là âm thụ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Những lời này có điểm khó hiểu. Bất quá Thu Trường Sinh lại trong nháy mắt liền minh bạch Trúc Cửu Âm ý tứ. Ngàn năm trước Trúc Cửu Âm thông qua sống tạm bợ đổi hồn nghi thức, đem cao bảo úc linh hồn đưa vào Tiểu Ngân xà trong cơ thể. Cùng Tiểu Ngân xà nguyên bản ý thức tranh đoạt thân thể. Này bạc xà là Trúc Cửu Âm ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Có ngày nào đó hóa giao vì long tiềm lực. Cao bảo úc bản thân liền có đế khí. Đế khí hơn nữa bạc xà bản thân tiềm lực. Có cực đại khả năng thúc dục bạc xà chóc ra thành giao. Thậm chí còn có hóa giao vì long cơ hội. Đối với Trúc Cửu Âm tới nói, bạc xà chính là một mặt đại bổ chi dược, có thể bổ toàn nó trong cơ thể pha tạp tổ vu gen, làm nó khoảng cách chân chính Trúc Cửu Âm hậu duệ đi tới một bước nhỏ. Không cần xem thường này một bước nhỏ, gen bổ toàn một chút, Trúc Cửu Âm năng lực sẽ đại biên độ tăng lên. Thậm chí có khả năng tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần. Nhưng là, cái này dưỡng thành trong quá trình, tựa hồ ra một chút vấn đề nhỏ. Bạc xà cao bảo úc sinh thời mượn dùng Phật môn cao tăng không giới đại hòa thượng dưới mặt đất. Hoàng lăng bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cao bảo úc hôn mê rất nhiều năm sau. Rốt cuộc thành công cùng bạc xà thân thể hợp hai làm một, mới chậm rãi thức tỉnh lại đây. Cao bảo úc thức tỉnh lúc sau, bắt đầu kích hoạt những cái đó chuẩn bị ở sau, thử hoàn toàn khống chế ngầm hoàng lăng. Mấy năm nay hắn làm không tồi, thật sự đem cả tòa ngầm hoàng lăng khống chế ở chính mình trong tay. Cao bảo úc ở di hồn trước liền biết Trúc Cửu Âm hóa thân quốc sư không đáng tin. Đương nhiên muốn phòng bị nó. Nhưng là Trúc Cửu Âm hóa thân ân hiền quốc sư quá cường. Không giới đại hòa thượng cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên không giới đại hòa thượng cấp Cao bảo úc ra một cái chủ ý. Làm Cao bảo úc sau khi tỉnh dậy, lại cùng âm thụ hợp hai làm một. Trúc Cửu Âm tán thưởng nói, Cao bảo úc a Cao bảo úc, ngươi thực ghê gớm, nhưng thật ra ta coi thường ngươi, ngươi thế nhưng có như vậy quyết đoán, từ bỏ trở thành chân long cơ hội, cam tâm với một gốc cây âm thụ hợp hai làm một. Từ đây vĩnh vô siêu thoát ngày, Tiểu Ngân xà Cao bảo úc cười lạnh nói, chậm thật sự có thể trở thành chân long sao? Trúc Cửu Âm nói, ít nhất có khả năng không phải sao, cho dù là một phần vạn khả năng tính, vẫn như cũ là có khả năng, điểm này ngươi thừa nhận đi. Tiểu Ngân xà Cao bảo úc im lặng, không nói, hắn không thể không thừa nhận, Trúc Cửu Âm nói chính là lời nói thật. Trúc Cửu Âm lại nói, ta hoàng thượng, mặc kệ ta có cái gì mục đích. Nhưng là ta cho ngươi chỉ lại là chân chính vĩnh sinh đại đạo. Một khi hóa thành chân long, chính là từ phàm đến thánh chuyển biến. Cho dù không thể trường sinh, nhưng sống mấy ngàn thượng vạn năm không thành vấn đề đi. Tiểu ngân xà Cao Bảo Úc vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là mí mắt chớp chớp. Hoàng thượng, ngươi nói ta bụng dạ khó lường, nhưng bụng dạ khó lường ta lại cho ngươi chỉ một cái chân chính trường sinh đại đạo, mà ngươi vẫn luôn cực kỳ tín nhiệm, thậm chí đến bây giờ đều không có hoài nghi quá không giới đại hòa thượng, lại hại ngươi thành âm thụ chi linh, từ đây chỉ có thể sinh hoạt ở trong tối vô thiên nhật dưới nền đất, vĩnh viễn không có suốt đầu ngày. Trúc Cửu Âm xúc động nói, như vậy ta xin hỏi hoàng thượng, rốt cuộc vi thần cùng không giới kia Tây vực con lừa chọc, ai mới là chân chính gian thần, ai mới là đối với ngươi trung thành và tận tâm trung thần đâu? Tiểu ngân xà Cao Bảo Úc sừng sốt, hắn biết Trúc Cửu Âm vô sỉ âm hiểm không biết xấu hổ. Nếu không như thế nào kêu chín âm đâu, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Trúc Cửu Âm thế nhưng như thế vô sỉ âm hiểm không biết xấu hổ. Vừa mới một ngụm nuốt vào hắn, còn hung hăng cắn mấy khẩu. Tiểu ngân xà đến nay đều còn nhớ rõ bị Trúc Cửu Âm hàm răng chia cắt khi cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn. Trong nháy mắt, thứ này liền dám ở trước mặt hắn tỏ lòng trung thành, luôn mồm xưng chính mình là xưng thành, còn dám đúng lý hợp tình chất vấn hắn. Nhưng là không thể không thừa nhận, Trúc Cửu Âm tài ăn nói thực hảo, rõ ràng lấy một bộ đại gian đại ác bộ mặt xuất hiện, còn cố tình đem chính mình nói được là thiên hạ trên mặt đất độc nhất vô nhị đại trung thần. Mấu chốt là còn rất có đạo lý, liền tiểu ngân xà đều phát hiện vô pháp phản bác. Ha ha, đang ở Cao Bảo Úc không biết nên làm gì trả lời. Trường hợp xấu hổ tẻ ngắt là lúc, một tiếng ha hả đánh vỡ tràng gian yên tĩnh. Thu Trường Sinh cười lạnh, tức khắc hấp dẫn một lớn một nhỏ một đen một trắng hai điều xả lực chú ý. Ngươi cười cái gì, tiện nhân? Trúc Cửu Âm mắng, Thu Trường Sinh, ngoặc kép, vì cái gì cái này ngữ khí cùng xưng hô, có loại mặc danh quen thuộc. Hết chương.